Giả Thiên tập 499. Lúc bấy giờ, lão nhân kia không mảy may lùi bước, quét lên một luồng lốc xoáy màu vàng xông lên tận trời. Một bàn tay khô vàng cứng chọi cứng với một kích của binh khí thần tướng. Truyền đến tiếng nổ mạnh động trời, có một mặt trời trăng sao vỡ nát. Mọi người đều hoảng sợ. Lão nhân đáng khinh này không ngờ lại cường thế đến như vậy, điên cuồng như vậy. Tay không liền dám đối chọi cùng thần tướng ngày xưa. Phù văn đầy trời, nơi đó có một mảnh tinh hà bị đập nát. Khôn Thiên thần tướng, thần thông và chủ trưởng thiên địa lấy ra căn nguyên vũ trụ làm của mình dùng. Hắn chụp tới một mảnh tinh không vũ trụ lại bị lão nhân đánh cho nổ tung. Thiên quang màu đen trong tay Khôn Thiên thần tướng cũng ong ong rung chuyển, như là gặp phải một đòn nghiêm trọng. Cả người của hắn đều loạng choạng mấy cái, suýt chút nữa đã bị thương nặng. Kết quả này không người nào không hoảng sợ cả. Tam đại thần tướng ngày xưa để lại rất nhiều truyền thuyết, không ngờ lại có người còn có thể chống lại đây. Quả nhiên, Phương Hoàng bị nhổ lông không bằng gà. Người còn lại mấy thành công lực, còn có thể khôi phục đến đỉnh phong sao? Nếu như có thực lực của năm đó, lão nhân ta lập tức bay trốn rồi. Lão nhân răng vàng khè, cười hăng hắc rồi nói, càng ngày càng ra có vẻ đáng khinh hơn. Khôn Thiên im lặng, có thể sống sót chính là một kỳ tích. Nếu không nhờ hắn cắn nuốt một bộ phận cặn bã của tiền đan, thì có thể hắn còn chưa tỉnh lại được nữa. Thật là bất ngờ nha, lão đốn củi ngươi lại tìm ra một cao thủ tuyệt thế như vậy giúp ngươi. So ra kém thần tướng năm xưa, nhưng cũng không xa lắm đấy. Bất Tử Thiên Hậu trong hoàng sào lên tiếng, thanh âm giòn tan động lòng người, giống như một cô gái đang tức giận. Thiên Hậu, cấp cho ta 200 cân máu phượng hoàng, ta bán mình cho ngươi, nguyện trung thành với người đấy. Lão nhân đáng khinh thực không biết mà tiết tháo nói gì cả. Gia Gia, dưới tiên thụ, đứa nhỏ kia bĩu môi nói, vẻ mặt không vui, cảm thấy Gia Gia của mình rất mất mặt. Ta là vì ai chứ? Còn không phải là vì ngươi à? Kiếm chút máu phượng hoàng, dùng trên người của ngươi để mà tương lai ngươi đối phó với cái trứng đá kia. Lão nhân lẩm bẩm nói ra, rồi sau đó ánh mắt nóng bỏng nhìn lên bầu trời, nói với Hoàng Sảo. Nếu Thiên Hậu đồng ý, không ta giảm cho ngươi 50%, 100 cân máu phượng hoàng cũng được. Mọi người trong lòng giật mình, nhìn nhìn đứa nhỏ kia, lại nhìn về phía lão nhân đáng khinh, suốt cuộc có lai lịch gì vậy? Định đối phó với trứng đá kia là chỉ vì viên trứng đá ấp dưới Bất Tử Thiên Đạo kia sao? Thật là kinh người. Khôn Thiên thần tướng lao xuống công kích lão nhân, mà Nhật Nguyệt thần tướng cũng là đầu đầy tóc bạc trắng bảy múa, nhằm về phía đại hán râu ria xồm xoàm, phát sinh đại chiến kịch liệt. Cho đến một lát sau, trong hoàng sào truyền ra thanh âm bảo Khôn Thiên và Nhật Nguyệt thần tướng lùi về phía sau, sợ bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bởi vì hai người không còn đại thần thông viên mãn của năm xưa nữa. Người sợ rồi à? Thừa nhận không bằng ta sao? Lão nhân bộ dáng đáng khinh, lộ vẻ mặt hưng phấn, như là con gà trống chiến thắng, khí phách hùng hùng hổ hổ, hiền ngang mà đi. Nhưng sau khi lui trở về, mặt của lão lại biến thành quả mướp đắng, dùng sức phủi phủi tay, liên tục kêu lên thảm thiết rồi nói, đau chết mất, con bà nó chứ, không phải Phượng Hoàng bị nhổ lông sao, như thế nào còn lợi hại đi như vậy? Mọi người tức cười, vừa rồi lão nhân này chính là dùng tay không chống lại binh khí của đối phương. Một lóng tay liền dập nát mặt trời trăng sao cơ mà. Như thế nào hiện tại lại kêu lên đau đớn? Cảm quan trì giác tụt hậu, miễn cưỡng rồi sao? Dưới cây tiền mộc, đứa nhỏ kia bừng kín mặt, cảm thấy thật thẹn thùng. Là Gia Gia mình biểu hiện không tiết tháo mà cảm thấy đỏ mặt. Người và ta nếu tiếp tục chiến một trận chết sống, khẳng định đều sẽ có nguy hiểm tới tính mạng. Vậy ba kích quyết thắng, được không? Trong hoàng sào truyền ra thanh âm của thiên hậu. Được chứ? Vì để sống lâu vài năm, cứ chiến ít vài chiêu đi. Lão đạo nhân ngẩng cao đầu, sau đó bay ngược lên trời cao. Trong phút chốc, nơi đó trăng xóa một mảnh như là một sóng thần vỡ đê. Thần âm và dao động thật lớn chấn cho nhiều người chết ngất đi. May mà trong di chỉ thiên đình có cấm chế vô thượng. Bằng không, còn nói mọi người phải máu tươi bắn tung tóe cũng không sai biệt lắm. Lão nhân đốn củi và hoàng sào bị bao phủ, nhìn không thấy bọn họ quyết đấu. Nhưng mọi người đều có thể cảm ứng được loại dao động thật lớn này. Bọn họ trực tiếp bay vào trong vũ trụ, đứt đoạn từng dãy tinh hà, như là có pháp tắc hoàng đạo phát ra. Làm sao nói cái gì là ước định ba chiêu? Rất nhanh thấy đã trôi qua 30 lần ba chạm rồi. Cái loại va chạm này khiến mọi người khiếp sợ. Một lần so với một lần, lực lượng cường đại hơn nhiều. Mọi người đều hít thở không thông. Phiến tinh hệ trong vũ trụ kia bị ảnh hưởng vỡ nát, hoàn toàn bị hủy diệt. Mọi người thật sự thầm đếm và hoảng sợ phát hiện trận chiến đã thăng cấp theo thời gian trôi qua, đã đi qua hơn 300 chiêu rồi. Đây là đang quyết một trận tử chiến đây mà. Bảng Bác cảm thán mà nói. Diệp Phàm, Hầu Tử, Nhân Ma, Hắc Hoàng, ai nấy đều lộ vẻ mặt ngưng trọng. Cấp số này đại chiến ảnh hưởng quá lớn đối với bọn họ. Mỗi một người đều ở từ xa xa và theo dõi, hy vọng nhìn thấy hết thảy. Trên thực tế, các cổ hoàng tử khác cũng đều như thế, dùng thiên nhãn từ xa theo dõi trận chiến trong tinh không. Vận đổi sao rời, một trận chiến này không ngờ tới sau 3.000 chiều mới kết thúc. Hoàng sao của Bất Tử Thiên Hậu chậm rãi di chuyển, sau đó rời khỏi phiến tinh hệ này. Trước khi đi, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng truyền khắp nơi đây. Huyết mạch cổ hoàng theo ta đi, tương lai sẽ có một thế giới tiền vực chân chính chờ các người bước vào. Hôm nay, một sự kiện so với một sự kiện càng khiến người ta giật mình. Bất Tử Thiên Hậu trước mặt mọi người mời chào cổ hoàng tử, nói thẳng ra một tin tức như vậy khiến cho mọi người đều biến sắc cả. Chỉ nghe đánh phốc một tiếng, lão nhân đốn củi không có gì che giấu, liên tục hộc ra mấy ngụm máu lớn, thân thể đều lảo đảo sắp ngã, ngay cả mi tâm nơi đó đều xuất hiện một cái lỗ máu. Thần bình đáp xuống trên đạo đài. Mọi người đều sắc mặt trắng bệch. Đây là đã trải qua một hồi chiến đấu như thế nào chứ? Chu Nghị và Lâm Giai vội bước lên phía trước, lấy ra một cái hồ lô vỏ xanh, rút ra một viên kim đan cho lão đạo nhân ăn vào. Lão mà còn bị thương thành cái dạng như vậy, nhưng Bất Tử Thiên Hậu không có truy kích theo xuống, có thể thấy được nữ nhân tuyệt đại trong hoàng sào tất nhiên cũng bị thương nặng, không kém bao nhiêu so với lão nhân đốn củi. Vù một tiếng, một đạo xích quang phóng xuống dưới. Ai cũng không nghĩ tới, sau khi Bất Tử Thiên Hậu rời đi, mới vừa bình tĩnh trở lại, một con xích long đột nhiên hiện ra mà đánh xuống, nhắm thẳng vào lão nhân đốn củi. Cái loại dao động này quá kịch liệt, quá mức khủng bố, làm cho tất cả trận văn trong di chỉ thiên đình đều sáng bừng lên, phát ra uy lực vô cùng. Đế chủ đến đây, hắn cũng muốn đi vào nơi này sao? Đám người Diệp Phàm, Bàng Bác đều biến sắc. Lão nhân đốn củi khẽ quát lên một tiếng, trong miệng phun ra một đạo tiên quang chém về phía con xích long kia. To gan lớn mật. Phía bên kia, lão nhân miệng đầy răng vàng cũng là lên tiếng, mắng một tiếng. Một đạo xích quang khác đánh tới phía lão, muốn đoạt đi cây tiền bọc khô héo kia. Trên thực tế, đạo quang này mới là chân thực. Xích long phóng tới phía lão nhân đốn củi, tuy có chiến lược cường đại, nhưng chỉ là hóa thân mà thôi. Chỉ nghe đánh ầm một tiếng, lão nhân đáng khinh kia bị chấn cho thối lui, không ngăn được đế chủ. Là hắn, chủ nhân của thần đình, một kẻ sắp thành đạo, so với Bất Tử Thiên Hậu và lão nhân đốn củi tuyệt không yếu hơn, là cao thủ tuyệt thế cùng cấp. Có rất nhiều người cả kinh kêu lên. Ừ hứ! Cây tiền bọc từ mặt đất nhô lên, sắp sửa rời mặt đất. Đế chủ đến đây cường thế mà xuất kích, khiến cho mọi người đều run lên, dường như không có người nào ngăn chặn được. Ngay cả Diệp Phàm và Bảng Bác đều cảm thấy khó tin. Ngươi là vì cây tiền căn này mà đến, nhưng dù có cho ngươi thì ngươi cũng không thành đạo được đâu. Lão nhân đốn củi cất tiếng nói. Lão nhân bước lùi đạo hóa thân kia, rồi từng bước đi tới trước tiền thụ, cố định được nó, giằng co với trí cường giả, mặc xích lòng giáp trụ, toàn thân thì bọc trong vầng hào quang đỏ lấp lánh kia. Mọi người lại nhớ tới một truyền thuyết. Tiền thụ của thiền đình ẩn chứa pháp và đạo của đế tôn. Hằng ngày hắn sướng tụng kinh trước cái cây này, mà còn dùng thần dịch mệnh tuyền của mình mà tưới cho nó, nên cái cây này được xem là chí bảo vô giá. Đế chủ tới đây, hiển nhiên là vị đạo ở bên trong cây khô này, muốn đoạt lấy mảnh nhỏ đại đạo của đế tôn, muốn tìm kiếm một bước bí mật cuối cùng để mà cuộn con đường thành đạo. Hắn chờ đợi đã lâu lắm rồi, làm sao mà có thể bỏ qua một lần cơ hội ngàn vàng như thế này được. Đế chủ xuất hiện đánh tới. Ở thời khắc mấu chốt này, sự cường đại của hắn là không cần hoài nghi, tuyệt đối có thể sánh vai với Bất Tử Thiên Hậu và lão nhân đốn củi. Lão nhân đốn củi toàn thân đẫm máu, mi tâm đều có một lỗ máu đang chảy ồ ồ. Tình huống thân thể của hắn thật không tốt lắm. Nhưng hiện tại cũng chỉ có lão nhân mới có thể ngăn chặn được đế chủ thôi. Địa phương này lập tức rơi vào yên tĩnh, mọi người đều như ngừng lại hô hấp, khẩn trương và theo dõi. Trên vầng mặt trời lặn xuống phía tây, dưới ánh trời chiều, khắp dãy cung điện thiên đình đều nhuộm lên một vầng hào quang thánh khiết, làm cho nơi này càng thêm trang nghiêm và trang trọng hơn. Thu lấy cho ta. Đế chủ lên tiếng, vươn lên một bàn tay, toàn thân hắn đều bao phủ trong xích long giáp trụ, thể phách cường kiện hữu lực, bàn tay thì mạnh mẽ tùy tiện vươn ra trên hư không, liền hiện lên từng mảng phủ văn đế đạo. Người lấy nó cũng vô dụng thôi. Lão nhân đốn củi lắc lắc đầu, con người rất sâu sắc, có một loại cơ trí sáng rọi rồi nói. Người vượt qua trong hối hận, đã mất đi đạo tâm, cho dù đưa tới một bộ tiền kinh trần chính, cũng chú định không thành đạo được. Thù lấy cho ta. Đế chủ lời nói thật lạnh lùng, khí tức lập tức mạnh lên gấp mấy lần. Câu nói của lão nhân đốn củi chạm vào vảy ngược của hắn. Cái tay kia bùng cháy hừng hực, nở rộ vầng sáng đỏ như là máu. Cây tiền mộc liền bị nhổ lên tận gốc, cố định trong hư không trước thiên cung ở giữa hai người. Cả vật thể ảm đạm, lớp vỏ tróc nứt ra, cũng không có một chút sáng bóng. Đây là bất tử thụ của đế tôn tụng kinh, đồng thời từng tưới qua thần dịch mệnh tuyển sao. Có rất nhiều người đều mở to hai con mắt, so với vừa rồi càng thương tâm, để cho người sắp thành đạo tranh đoạt như vậy, bản thân của nó đủ để nói rõ vấn đề. Lão nhân đốn củi lắc lắc đầu, không lùi nửa bước. Trên thực tế, giữa hai người đã sớm hình thành một mảng trường vực. Tiên chu ở giữa hai người lay động, và loại thần năng cấp bậc này đến tột cùng có khủng bố bao nhiêu, khó có thể nói rõ. Một khi sơ suất, có thể sẽ làm cây bất tử dược này hóa thành tro tàn. Cho nên, hai người cũng không dám dùng sức, cẩn thận mà đối đãi. Vậy thì chiến một trận đi, với cái cây này làm quyết định vậy. Đế chủ cất tiếng nói, đầy đầu sợi tóc tung bay, thần như là hình rồng nhảy vọt lên trời. Một tiếng rống to vang lên, một con xích long thật lớn hiện lên ở trong vũ trụ, cả vật thể lân giáp màu đỏ dày đặc như là hoàng huyết xích kim luyện chế mà thành. Ngoài ra còn có một con chu tước đứng ở trên đầu rồng nhìn xuống phía dưới. Xích long vờn quanh, thể phách trí cường lóng lánh hảo quang đánh xuống phía dưới, tinh hà thì bị dập nát. Lão đạo thần bay vọt lên trời, bình thản mà đẩy ra một trường, xem ra không có một chút sức mạnh nào. Thậm chí ngay cả thần quang cũng không hề thoát ra, nhưng đã xảy ra chuyện khủng bố lắm. Từng mảng tinh tú ảm đạm khắp tinh không ở phía trước đều lập tức tối sầm lại, mà con huyết long kia lại chấn động mãnh liệt, kêu lên vang động chín tầng trời. Một trường này quá khủng khiếp, vô thành vô tức hủy diệt một mảnh tinh hà, khiến cho mọi người sợ run. Tiếng leng keng vang lên không dứt bên tai. Bên cạnh đế chủ liên tiếp hiện ra chín cái cổ tự sáng ngời lên, như là chín phần mặt trời chiếu sáng trên không trung, bao phủ hắn ở phía bên dưới. Đó chính là chín cổ tự trong đạo kinh, có thể trấn áp bản thân của mình, có được một loại lực lượng bất hủ, hiện tại biểu hiện ra lực phòng ngự cường đại. Lão nhân đốn củi, 10 ngón tay như mũi dùi đâm tới phía trước, lực công kích mạnh mẽ bắn ra 10 đạo tiền quang chấn động vòng trời, như là 10 mũi tên của đại nghệ bắn mặt trời ngày xưa. Chín cổ tự đều rung chuyển, hỗn loạn một trận, như là chín vầng thái dương sắp bị hủy diệt, bộc phát ra một cỗ khí thức đáng sợ, hóa thành một con gió lốc thổi quét vòm trời vũ trụ. Diệp Phàm thì lộ ra vẻ kích động, hắn rất quen thuộc với chín cổ tự trong đạo kinh, đã từng nhiều lần vận dụng, biết rõ chỗ kỳ diệu và lực lượng thần bí cường đại của nó, không nghĩ tới có người lại phá giải bằng cách như vậy. Đó là một loại thuật đế đạo, đương nhiên trọng yếu nhất là do bản thân của lão nhân đốn củi. Lão có một loại lực lượng hóa mục nát thành thần kỳ. 10 luồng tiên quang xé trời làng càng đến điếc tai. Xích long phóng vọt lên cao, giống tầm một tiếng, há mồm phun ra một màn lửa, sóng nhiệt cuồn cuộn, mãnh liệt, thiêu đốt một số tinh tú, đều hóa thành chất lỏng, rồi sau đó trở thành bụi bặm. Bị động không phải lựa chọn của đế chủ. Hắn bắt đầu ra tay. Chín cổ tự đang ảm đạm xuống tái hiện lóng lánh tỉa sáng rực rỡ, mà chính hắn cũng phóng vọt tới phía trước. Lão nhân đốn củi dùng tay vất một cái. Một cái âm ngư xuất hiện mang theo lực lượng của thái âm, trấn áp tới phía trước, va chạm cùng một chỗ với sóng lửa nóng cháy kia, làm cho địa phương này phát sinh hủy diệt. Soạt một tiếng. Đột nhiên con chú tức thoạt nhìn rất nhỏ đứng trên đầu xích long kia vỗ cánh, hóa thành một đạo tia chớp màu máu đánh xuống bên dưới, vang động chín tầng trời. Đế chủ có được huyết mạch chủ tước, mà hắn sở dĩ hiện ra thân thể xích long, hết thảy đều là do giáp trụ mà ra, nhưng lực lượng huyết mạch căn bản nhất của hắn lại là lực lượng của loại chủ tước. Một kích này có thể nói là vang dội cổ kim, vượt xa hiểu biết của thế nhân. Con chim nhỏ đỏ như lửa kia, tuy rằng không lớn, nhưng lại có thần lực cái thế. Trong đó có một cái cánh, quả nhiên là lập tức bổ trúng thần thể lão nhân đốn củi. Chỉ nghe đánh keng một tiếng, một luồng đao mang trắng tuyết xông thẳng lên trời cao. Cây đao sau lưng của lão đạo nhân bay ra khỏi vỏ, vạn lớp đao khí như biển cả mênh mông đánh tới phía trước. Chủ tương hót dài cắt qua vũ trụ, mà đao quang lại bao phủ ở nơi đây. Trong di chỉ thiên đình, mọi người đều không thấy rõ. Khi hết thảy kết thúc, thân thể lão nhân đốn củi lảo đảo, cả thân thể càng thêm nhiều vết máu hơn, nhất là đường người bên trái xuất hiện một vết rách đáng sợ, cơ thể gần như nứt ra làm hai nửa. Đó là uy thế một cánh xé trời vừa rồi của chủ tước. Phía bên kia, trên người đế chủ cũng bị đào màng quét trúng, xuất hiện nhiều điểm vết máu. Đó là một loại khí cơ đáng sợ. Ở đầu vai của hắn bị xỏ xuyên qua, xỏ ra một cái lỗ máu. Đột nhiên, thân hình đế chủ nhoáng lên một cái, vận dụng thuật vượt qua 3.000 giới của chủ tước, làm cho thời gian ngừng lại, lộn ngược xuống phía bên dưới, ý đồ đoạt cây tiền mộc kia. Lão đạo sĩ đuổi theo xuống dưới mà ngăn chặn. Hai người ở trên hư không liên tục va chạm. Lần này đánh ra chân hỏa, có ngàn vạn đó hòa đại đạo nở rộ. Từng mảng phù văn hiện lên, đó là một loại dao động pháp tắc đến chí cường. Chỉ nghe đánh bốc một tiếng, đột nhiên trong di chỉ thiền đình, cây tiền bọc kia phát ra một tiếng vang nhỏ, gốc của nó vỡ vụn, hóa thành một mảnh tro tàn, thân cây thì rơi xuống mặt đất. Đế chủ phát ra một tiếng rống, lao xuống, giống như là một lão nhân đốn củi bị chặn đường ở giữa. Hai người va chạm mạnh vài lần, cuối cùng đạp xuống ở trước di chỉ thiền đình. Rễ cây là giả, có thể đã bị đánh tráo. Tiền thụ chân chính của đế tôn sớm đã không có ở đây, gốc cây bị người ta di rời đi rồi. Lão nhân miệng đầy răng vàng, phẫn nộ ném mạnh thùng gỗ xuống đất. Đồi nguyên tố màu vàng trong thùng chảy tràn ra, dọa cho một số cường giả đều chạy vội đi chỗ khác. Mấy thứ đó tuyệt đối có thể đã thường đến đại thánh đấy. Công dã ràng, tiền chủ bị di rời mất rồi. Đế chủ buồn bã thất thần, sau đó con người lại đột nhiên lạnh lẽo hẳn lên, nhìn về phía đám người Diệp Phàm hắc hoàng ở xa xa, lộ rõ sát khí. Chỉ nghe đánh soạt một tiếng, hắn điểm ra một đạo thần mang, muốn hủy diệt mấy người. Cô bé còn không ở nơi đây, hắn không có gì cố kỵ cả. Ầm một tiếng, lão nhân đốn củi thay hình đổi vị, chặn công kích của hắn ngay. Người quản nhiều làm gì? Đế chủ con người rất lạnh, toàn thân xích long giáp trụ phát sáng, khí tức càng mạnh mẽ hơn lên. Lão già kia, người quên chuyện mới đây không lâu, bị một cô bé dọa sợ tới mức té ra quần rồi sao? Còn khóc lóc cái gì cơ chứ? Hắc Hoàng chế giễu hắn. Các người đều đi đi. Đế chủ nhìn quét qua lão nhân và đại hán, sau đó nhìn lão đạo nhân rồi nói. Người cũng rời đi đi, nhường địa phương này cho ta. Cuối cùng, hắn lại nhìn về phía đám người Diệp Phàm, Hắc Hoàng rồi nói tiếp. Mấy người này đều phải chết. Đến lúc này, ai cũng đều nhìn ra lão đạo sĩ dường như mất đi lực chiến một trận, tình huống không xong tới cực điểm. Mì tâm bị bất tử thiên hậu đánh ra một cái lỗ máu kia đang chuyển biến thật xấu. Miệng vết thương không thể khép lại, trải qua một trận chiến vừa rồi với đế chủ càng thêm nghiêm trọng. Đế chủ hiện tại không có gì sợ hãi, cứ như vậy uy hiếp lão, bảo lão chạy lấy người, bằng không tất có một hồi huyết kiếp. Người đánh giá mình quá cao rồi, mặc dù cùng là người sắp thành đạo, ta bị thương nặng, người cũng không khẳng định có thể dùng thế mà áp bách ta được. Lão đạo nhân bình tĩnh nói ra một câu như thế. Ở phía sau, Diệp Phàm rút ra thanh liên, hầu tử giơ lên tiền tiết côn, nhân bà xách theo thạch khí, Hắc Hoàng thì bắt đầu bố trí đại trận. Tất cả đều chuẩn bị tiến hành một hồi đại quyết chiến, khó có thể đoán trước kết quả. Vậy đều đi tìm chết cả đi. Đế chủ trở nên điên cuồng, mới đây không lâu, hắn bắt đi hết thảy, đạo tâm đều bị phá, hiện tại gần như bệnh hoạn, nếu đã không chiếm được thì hủy diệt luôn. Tiền thụ của đế tôn là chỗ ký thác hy vọng của hắn, ngày nay cũng không thấy đâu rồi. Lão nhân đốn củi rút ra cây đào chẻ củi, cách một tiếng, giống như là dao găm đen, lưỡi dao sáng như tuyết, cắt qua tinh không. Máu huyết toàn thân của lão đang thiêu đốt, nguyên thần xuất khiếu, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất. Toàn bộ thân đao còn rực rỡ hơn so với tinh hà, ngưng tụ một thần tinh khí thần của lão đạo nhân. Nguyên thần hòa tan vào trong đó, toàn bộ thân đao còn rực rỡ hơn so với tinh hà, ngưng tụ một thần tinh khí thần của bản thân hắn. Bây giờ, nguyên thần hòa tan vào trong đó, lão không còn lực lượng để giằng co liều mạng huyết chiến, liền phát động một kích sắc bén nhất, phải trong thời gian ngắn nhất mà giải quyết chiến đấu.

trải qua hơn 100 vạn năm cúng bái mà sinh ra linh trí, quả thực làm kiếp sợ nhân gian. Trên thực tế, đó không phải là thần tướng của thời đại đế tôn, chỉ là một người thành thánh linh. Trong cơ thể tượng đá được khắc thành các loại phù văn đại đạo, vốn là kỷ niệm một vị thần tướng của thiên đình mà khắc thành. Kết quả qua năm tháng dài lâu, diễn biến toát ra thần thức, niệm lực hóa thần. 20 năm chinh chiến, hai quái vật lớn đánh tới tình hệ tàn vỡ, tất cả đều tổn thất thảm trọng, là bọn họ vận dụng lực lượng và chuẩn bị ở phía sau cũng làm cho người ta sợ hãi. Nơi nơi đều hỗn loạn, máu chảy thành sông. Đạo cung thì đang phát triển, hoàng triều của bất tử tiền hậu cũng đang ngủ đông, chưa từng là bùng nổ huyết chiến. Nhưng ai ai cũng đều biết, giữa bọn họ nhất định sẽ có một trận đại chiến. Trong vũ trụ, nghiêm nhiên bị 4 thế lực lớn phân chia ra giới hạn, ai cũng không dám tùy tiện hành động. Trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng tái phát động đại chiến. Cũng trong thời gian này, không hề ít ngũ sắc tế đàn cùng với cổ hoàng thai ở các nơi được chữa trị. Tình bồn lại một lần nữa ra đời, lùi tới giữa các nơi vũ trụ không còn gian nan như trước nữa. Thiên đình tuy rằng rất mạnh, gom thâu không ít lãnh thổ của thần đình, nhưng so với là 4 quái vật lớn kia vẫn còn có vẻ không đủ. Bất kể là từ cao thủ đệ nhất trong giáo hay là từ thực lực chỉnh thể mà nói, cũng không thể so sánh được. Bọn họ có thể thành công là thế lực lớn thứ 5, nhưng trước mắt còn chưa tính. Cao thủ tiềm lực trong giáo rất nhiều, tiền đồ hào quang sáng ngời, nhưng dù sao cũng còn không thể chân chính đứng trên thiên hạ. Có rất nhiều biến số, không được người ta liệt vào hàng ngũ cùng cấp với những quái vật lớn. Đương nhiên, cũng tuyệt đối không có người nào dám khinh thường bọn họ. Năm đó đế chủ cường đại biết bao nhiêu, nhưng lại từng ở thiên đình chạy trối chết. Nơi này làm cho người ta sắp thành đạo đều kiêng kỵ. Bắt đầu từng bị tàn phá, hủy hoại không còn hình dáng, thi thể nằm ngổn ngang khắp nơi, máu chảy thành sông. Sao lại có người gom tinh tú vỡ nát, tàn tành, nấu chảy, hòa tan làm một thể, lại di rời đến mặt trời trăng sao, lấp đầy trong tinh không, bị đánh thành hư vô kia, giống như tái tạo tinh hà, lập lại thiên địa. Mấy trăm năm trôi qua, bất kể là núi rừng, đất đai, khe suối, hay là vết thương tâm linh của mọi người đều gần như đã trở lại như trước đây. Phàm nhân đã thay đổi một thế hệ này tới một thế hệ khác. Thế gian này tuy rằng còn đang truyền lưu hỗn loạn đẫm máu của năm đó, nhưng tốt đẹp chính là chung quy cũng còn lại tường hòa, chưa từng làm tan biến khát khao trong lòng mọi người. Đồng hoàng phi thường rộng lớn, nơi này có 7 đại cấm địa sinh mệnh, là ngọn nguồn của hắc ám náo động. Thi thể hài cốt chất thành núi sớm đã không còn nữa, đã tan vào một đống đất vàng. Hiện tại nơi này vẫn xinh đẹp giống như năm xưa, có núi rừng sông suối tráng lệ, có kỳ tích nhân gian, có bất tử dược truyền thuyết, vẫn dẫn thế nhân. Mà tới bây giờ, tình bồn phục hưng, ngũ sắc tế đàn, cổ hoàng thai, các loại đại trận truyền tống phức tạp nhất cũng lục tục gặp lại ánh mặt trời. Một số được người ta đào ra từ trong di tích, còn có một số là kiệt tác của hậu nhân sau thời đại hoàng cổ, cũng đều được sử dụng lại. Phiến tình vực này không còn là thiên địa của người bắt đầu, mà còn có tu sĩ đến từ các nơi trong vũ trụ thường lui tới. Mọi người đến đây với một loại tâm tình phức tạp, muốn nhìn xem cái gọi là táng đế tinh là như thế nào. Có người hành hương mà đến, bà bước một lần dập đầu quỳ bái, hướng về những địa phương đại đế cổ đại từng bế quan kia, chờ bước vào trong đàn tràng. Có người vì cừu hận mà đến đây, mặt trồng về mấy đại cấm địa sinh bệnh phía xa xa, không dám tới gần, quanh quẩn ở bên ngoài, âm thầm nguyền rủa. Chính là những địa phương này xuất ra chí tôn, giết chết tiền bối của bọn họ, đã ngã xuống nhiều người như vậy. Đây chính là gì chỉ cơ gia cơ mà. Một mảnh dãy núi thật là hoành tráng, núi rừng sông suối thật bao là hùng vĩ. Có người tán thưởng nói ra. Những núi này từng là thần đảo, đều treo ở trên bầu trời. Sao lại bị dư bà trận chiến của chi tôn đánh rơi xuống? Bằng không, so với nơi này còn tráng lệ hơn rất nhiều lần đấy. Ở trước một mảnh cổ tích Nam Vực, có không ít người thầm viếng. Rất nhiều người đều cảm khái, nhớ lại hồi đó, hư không đại đế xả thần mà chiến đấu. Cuối cùng cũng là nửa mặt tiền kính nhiễm máu táng trong hư không, thật khiến cho người ta cảm thán mà rơi lệ. Có rất nhiều người một đường xuống phía nam, đi nhìn cấm địa thái cổ từ xa. Đây có lẽ là vùng cấm duy nhất không bị người ta cửu thị. Tục truyền, hắc ám náo động chính là bị tồn tại nơi đây bình định. 9 tòa thánh sơn sớm đã bị phá hủy, thần dược chẳng biết đi đâu rồi. Chỉ còn lại di tích dưới vực sâu,

mà hoàn toàn đi lên con đường tu luyện của riêng mình. Nhưng tu vi của hắn thật sự đã khiến người ta hết biết. Trôi qua mấy trăm năm, rốt cuộc thì lên tới tiền thai tầng thiên thứ hai. Ở trong môi trường thiên địa kịch biến dễ dàng tu luyện, hắn ở trong trận doanh của Diệp Phàm xuất hiện yêu nghiệt lớp lớp này cũng coi như là một đóa kỳ hoa. Sư thúc, cách tiền tam trảm đạo thành vương còn bao lâu chứ? Trường Thành Dương cất tiếng hỏi. Đại khái là còn chừng 500 năm thôi. Trường Phản Dương còn thật sự nghiêm túc ngẫm nghĩ, sau đó đáp lại. Trường Thành Dương, Long Vũ Hiên đồng thời lảo đảo một cái. Cái vị sư thúc này thật là bó tay chấm com. Cố tình còn thật sự nghiêm túc như vậy sao? Nghiêm túc tu đạo như thế, làm cho hai người ở lĩnh vực bất đồng đều được xưng là thiên tài yêu nghiệt. Thiệt tình, không biết nói gì, nói không nên lời. Lại đi nhìn thử xem thần thai ở giao trì đi. Năm đó khi Diệp Phàm rời đi, thực lo lắng về nó. Mấy chục năm trước, giao trì cũng đã trở lại. Có lẽ cũng mang theo thần thai đấy. Trương Văn Sường cất tiếng nói. Được rồi, vốn chúng ta cũng muốn đi dạo một vòng mà. Long Vũ Hiền gật gật đầu. Giao trì được xây dựng lại, ngày nay cảnh sắc vẫn tốt đẹp như cũ. Khi từng hoa bừng bừng, bọn họ tới dưới gốc cây cổ thụ bàn đào, thấy được cửu khiếu thần thạch. Thần thai bên trong còn chưa từng xuất thế. Các người tới vừa đúng lúc. Nơi này, ta có một kiện vật này muốn tặng cho Diệp Phàm, có thể chuyển giao cho cơ gia. Giao trì thanh nữ sớm đã trở thành thánh chủ của một giáo. Nàng ta tao nhã tài hoa, tươi đẹp quán tuyệt thiên hạ, là một trong mấy nữ nhân xinh đẹp nhất của đường thời. Dáng người của nàng thon dài, thướt tha duyên dáng, trên gương mặt trắng mịn xinh đẹp, đầy vẻ nghiêm túc, trịnh trọng đưa qua một cái hộp đá, giao cho Trương Văn Dương bọn họ. Khi mở hộp đá ra, bọn họ nhìn thấy nửa mặt mảnh đồng, rỉ sét loang lổ, đều là sắt vụn, sắp nát vụn rồi. Nhìn kỹ mới phát hiện, đây là nửa mặt gương đồng vỡ nát, cùng với nói những mảnh rỉ sét còn không bằng nói là vết máu khô cạn. Đây là sao chứ? Bọn họ đều khiếp sợ vô cùng. Tâm tình ba người ôm trong lòng phức tạp rời khỏi giao trì. Và trong lòng cũng suy nghĩ không công bình. Tiếp theo lại chạy tới Tây Mạc. Năm đó Tu Di Sơn va chạm vào con đường thành tiên mà vỡ tan tành. Ngày nay đứng sừng sững không trọn vẹn ở trong này. Trong một đoạn thời gian rất dài, nơi này đều là một vùng đất quỷ ám. Ở trong tịch mịch kia, ma trời lượn lờ, ngẫu nhiên có tiếng tụng kinh vang lên. Mấy trăm năm trôi qua, khắp nơi cõi Phật trên Tu Di Sơn không hề thiếu sinh cơ, có một số cung điện phát sáng, thỉnh thoảng vang lên tiếng tụng kinh to lớn. Chúng ta không có ý gì khác, chỉ là muốn biết nữ Bồ Tát An Diệu Y có còn sống hay không? Đây đã là lần thứ 17 tới đây hỏi, xin báo cho biết sự thực để chúng ta có thể an tâm và rời đi. Bồ đề khắp nơi, Tu Di Sơn tàn phá đã không còn tín ngưỡng lực mềnh bồng như xưa nữa, không hề có kim quang như thác nước. Có chăng chỉ là cỏ cây xanh và sinh cơ. Khắp núi đồi đều là bồ đề, thêm một loại phổ hoa, nhiều thêm một loại chân ý bình thản. Cổ tháp ở núi sâu văng vẳng tiếng chuông, vang lên tiếng tụng kinh xa xưa mà sâu sắc, như là truyền lại tiếng thể nguyện từ 500 năm trước đây. Gió cứ thế thổi đến, là bồ đề lay động xào xạc như từng tràng tiếng thiện sướng. Quen biết từ 500 năm trước, 500 năm sau quay đầu lại, trong thời gian 500 năm, lời nguyện trước Phật, cuối cùng với một ngọn thanh đăng, một pho tượng Phật bằng đá, một thân ảnh từ đó làm bạn với cô độc. Mưa phùn cứ thấy lất phất, hạt mưa rơi xuống, lá bồ đề bay bay, rải xuống điện thờ, phủ đầy bụi bặm năm tháng. Một bàn tay ngọc trắng nón ở trong bờ bụi, nhặt lên một mảnh, lại một mảnh lá bồ đề, nhẹ nhàng bay xuống, còn thật sự nghiêm túc khắc lên bụi lá một chữ tràn ngập nguyên lực. Phiên lá theo gió bay đi. Hạt mưa đầy trời, trắng trong tình khiết. Cây bồ đề khắp núi rơi vào trong tầm mắt một màu xanh tươi. Trong đó, mang theo tiếng tụng kinh, lướt qua tù gì yên tĩnh, từ từ trôi theo trăm trăm năm về phía đây. Đây là một vòng luân hồi, quẩn quanh sông núi, đau thương với lòng người. Chính là rơi xuống một đời cổ tịch, ở trong núi sâu tù gì, nghe thành tịnh của một người rồi. Một phiến lại một phiến lá bồ đề bay lên theo gió mà đi xa. Trong núi thật thành tịnh, trừ tiếng thiện âm như có như không, không có chuyện gì khác. Long Vũ Hiền và Trương Văn Thường bất đắc dĩ xoay người xuống núi. Quên đi, sư phụ từng tới Bắc Đầu, nhận định đã tới qua Tây Mạc. Nghĩ đến hẳn là biết rõ hơn so với chúng ta, đến tột cùng là như thế nào rồi. Đây là cái gì? Trương Văn Thường kinh ngạc. Dưới chân núi,

tràn ngập ý vị đùa cợt. Trương Văn Sương không thèm so đo. Trương Thành Dương thì địch lãm lâu ở trong hồng trần, từ lâu là không để ý tới vinh nhục. Riêng Lòng Phụ Hiền nghe vậy thì lắc đầu nói, chúng ta không có đại lang ngân tinh, nếu không trước tiền ghi sổ sách đi. Không có thì cút ngay, đừng có tự tìm không thoải mái, thiên đình không đi được đâu. Các trưởng binh kia lạnh mặt xuống rồi nói ra một câu thúi đét như vậy. Là ai khẩu khí lớn như vậy, cũng không sợ gió lớn cắt đứt đầu lưỡi sao? Hư không chợt vỡ ra, mấy người cùng nhau đi ra. Trong đó có một người đầu trọc sáng loáng rồi nói, địa phủ thật sự là có khí phách đấy, phong tỏa thiên đình toàn phương vị, trong bóng tối điều khiển âm binh cầm tướng. Đây là muốn trước khi bốn thế lực lớn quyết chiến, giải quyết chúng ta hay sao? Khai chiến thì khai chiến, ai sợ ai cơ chứ? Thì ra là quý khách thiên đình, không có tiếp đón từ xa đó nha. Phía sau binh sĩ đi ra một nam nhân, trên người mặc dù có một cỗ âm khí, nhưng cũng không khác nhau nhiều lắm so với người bình thường. Mọi người đều kinh hãi, đây là một thi thể chuyển sang kiếp khác mà thành, thân thể sinh ra linh trí mới. Người như vậy khẳng định là cao thủ, khi còn sống, ắt phải có lai lịch kinh người lắm, thân phận trong địa phủ sẽ không thấp đâu. Phong tỏa thiên đình, cái này là đạo lý đại khách quý sao? Mấy người tới sắc mặt không có vui. Bọn họ đi vào tòa trọng trấn này mấy ngày rồi, sớm đã điều tra thật rõ ràng. Người phải biết, loại đại trận truyền tống này hao phí thật là lớn, chúng ta cũng chỉ là kinh doanh không lời không lỗ mà thôi. Quỷ tướng tuy rằng là sắc mặt tái nhợt, không có màu máu, nhưng thoạt nhìn cũng rất tào nhã, dùng khăn lụa xoa xoa miệng của mình, giống như quý tộc hút máu đến từ cổ bảo hàng năm không thấy ánh mặt trời. Vị này nhất định là Trương Thanh Dương sư thúc rồi. Chúng ta đã nhận được tin báo các ngài sắp về thiên đình. Đầu trọc bóng lưỡng tiến đền chào, rất lễ phép với ba người Trương Thành Dương, rồi báo ra thân phận của mình là một trong tám đại đệ tử dưới trướng của Hòa Hòa, được gọi là Kim Cường Phật. Hắn cũng không thèm để ý đến nam nhân của địa phủ kia, mà là giới thiệu thế cục trước mắt cho mấy người Trương Thành Dương biết. Thiên đình bị địa phủ phong tỏa, xuất hiện một ít phiền toái. Sau khi biết được thân phận của Trương Văn Sương, Kim Cường Phật với mấy người khác vội vàng hành đại lễ tham kiến rồi nói, xin ra mắt sư thúc tổ. Trương Văn Sương tức cười, đây là đệ tử của đệ tử Diệp Phàm, nhoáng lên một cái chính đã trôi qua mấy trăm năm, người đồng đứa còn người mới đổi cũ, thật khiến cho người ta cảm thán năm tháng vô tình. Tu đạo cho đến tận nay, người đồng lứa với Diệp Phàm Trương Văn Sương này đã hơn 500 tuổi. Ôi dạo, mấy vị quên mất tại hạ rồi sao? Thật sự là rất mất mặt rồi. Nói như thế nào, ta cũng là quỷ tướng một phương của địa phủ. Người kia ném khăn lụa trong tay, sắc mặt có hơi lạnh xuống. Ai dám khinh thị địa phủ ta, chúng ta phải quay về thiên đình, muốn mượn đường ở đây, có mở ra truyền tống trận hay không? Kim Cường Phật cất tiếng nói. Cái này, trầm cân đại lang ngân tinh đã được. Quỷ tướng mặt tái nhợt nói ra, quay miệng chưa vẻ tươi cười ôn hòa. Người đúng là khinh người quá đáng. Ở phía sau một đầu dã cầm trong tay, phương tiện liên hoàn sạn sạn run run và chân mày dựng thẳng lên. Chuyện gì cũng tự tử nói, chúng ta đều là người có thân phận, phải hiểu đạo lý, không có thần liệu, con đường này thật đúng là không đi được đâu. Nếu như không, các người trước lưu lại vài ngày, làm chút công việc giúp địa phủ, dùng làm lộ phí chăng? Vẻ cười trên mặt của quỷ tướng càng thêm sáng lạng hơn. Chỉ nghe đánh bùng một tiếng, một chiếc giày rơm bay tới, phía sau Kim Cường Phật, một vị tăng khổ hạnh trực tiếp đá bay chiếc giày tới hướng gương mặt sáng lạng của quỷ tướng kia, rồi cất tiếng nói, đạp lên mặt của ngươi. Hắn rất trực tiếp, gặp phải loại người tự cho là đúng này, sự thô bạo đơn giản của khổ đầu đà đã rất có tác dụng, làm cho vẻ tươi cười của đối phương đọng lại trên mặt, trở nên vô cùng lạnh lẽo. Còn không biết là ai à? Ta là con thứ nhất dưới trướng của cửu tử quỷ mẫu, người của thiền đình muốn đi tới, mỗi người lưu lại một cánh tay là được. Hắn toàn thân đã xé rách mặt rồi. Mọi người ở khu vực này đều thối lui ra xa. Diệp Phàm và địa phủ có ẩn oán với nhau, ai ai cũng biết. Năm đó từng ở đế quan thứ nhất, diệt quả đệ tử của Trường Sinh Thiên Tôn và loạn thiền thất hùng. Bỏ đi những chuyện này không nói, thanh thể lúc tuổi già nhất định sẽ rằng có ẩn oán với địa phủ, chỉ là tử địch đối lập trời sinh. Một trận chiến này tự nhiên không thể tránh khỏi bùng phát, trở thành một môi lửa. Quỷ tướng rất lợi hại, Kim Cương Phật cũng không phải cường giả bình thường. Hai người ắt phải đối chiến thật kịch liệt. Cuối cùng thì Trương Thanh Dương ra tay, hắn há mồm phun ra một cái đỉnh ngọc, trong đó tín ngưỡng lực như là thác nước rơi xuống, trực tiếp bao phủ cả địa phương này. Quỷ tướng kêu gào thảm thiết, hắn và âm linh rất sợ loại vật này, toàn thân đều bùng cháy hẳn lên. Trường Thành Dương cũng không cường đại cho lắm, nhưng nghiên cứu về tín ngưỡng lực đã tới trình độ xuất thần nhập hóa, biết rõ có lực lượng uy hiếp lớn lao đối với âm linh. Một chút tín ngưỡng lực nhỏ nhỏ cũng muốn gây sóng gió ở địa vực thống trị của địa phủ ta sao? Đột nhiên vang lên một thanh âm uy nghiêm của nữ nhân. Chủ mẫu trong cửu tử quỷ mẫu đã tới rồi. Toàn thân lượn đờ cửu u bích hỏa, ngồi ở trên ngọc liễn kim đoàn, đầu đội mão phượng hoàng, trên đầu tóc xanh tung bay, quanh thân thì có 18 cái tay. Năm người kim cường Phật biến sắc, bọn họ là phụ trách điều tra việc phong tỏa mà đến đây. Không nghĩ tới gặp phải thống lĩnh địa phủ cường đại như vậy, đối phương khẳng định là đại thánh rồi. Ta chán ghét danh hiệu thiên đỉnh này. Trừ khi quét dọn tổ chức thần, tốt nhất là tiêu diệt thiên đình. Quỷ mẫu âm trầm nói ra. Trường Thành Dương, Long Phú Hiên, Trương Văn Dương đều biến sắc mặt. Nữ nhân này rất cường đại rồi, không phải là đáng sợ bình thường đâu. Cặp vật thể lưu động phần sáng quỷ dị, đạo hạnh tinh thâm là cường giả đỉnh cấp trong đại thánh. Đừng có chờ ta tự mình động thủ, đều là tự mình kết thúc đi. Đương nhiên, đừng động hỏng thân thể các ngươi. Ta còn muốn dùng để luyện quỷ bình quỷ tướng đấy. Quỷ mẫu nói giọng rét cam cam. Chỉ là khi nàng ta nhìn đến Trường Văn Dương, lộ ý rất là bất mãn rồi nói. Quá yếu, người có thể đi chết đi được rồi. Nàng ta điểm tới phía trước một lóng tay, định đánh hắn thành tro tàn. Tự cho là đúng, thật tưởng mình là chí tôn, nghĩ rằng có thể đứng trên thiên hạ hay sao. Đó là sư thúc của ta, đâu phải là ngươi có thể mạo phạm được. Trên bầu trời truyền đến tiếng thét lớn, tiếp theo là kim quang như biển cả mình mông mãnh liệt cuốn xuống, ngăn cách trời cao, đánh bay quỷ mẫu ra bên ngoài. Nàng ta há miệng hộc máu, toàn thân xương cốt rôm rốp vang động. Trên bầu trời một thân ảnh màu vàng như chiến thần hạ xuống, oai hùng cao ngất, toàn thân đều bao phủ vầng hào quang, thoạt nhìn vô cùng thần võ. Dương Hy xin ra mắt sư thúc ạ. Hắn thì lễ bái kiến. Mọi người ồ lên, trong tòa thành này rất nhiều người đều trong lòng run lên. Dương Hy kia là ai cơ chứ? Là đệ tử của thánh thể Diệp Phàm, là giống hắn nhất, đều là thánh thể. Trong 20 năm qua, ai chống lại hắn chứ? Diệp Phàm không xuất hiện, hắn thay mặt sư phụ và chiến, quét ngang càn khôn. Một trận chiến kinh điển nhất là 3 năm trước đây, bổ đồi bá vương, tắm trong bá huyết mà cuồng, chấn động tình không. Ra mắt hai vị sư huynh. Dương Hy lại chào hỏi Trương Thành Dương và Long Vũ Hiên. Người thiện tiện xông vào biên quan quân địa phủ sao? Quỷ mẫu nói. Cút ngay! Dương Hy gào to một tiếng, chân cho nàng ta, tay ho ra máu, bình bịch lùi lại phía sau. Được, được lắm, xin giúp chúng ta, chờ tương lai sẽ đọa ngươi xuống luân hồi địa phủ. Quỷ mẫu nói lời độc địa, rồi xoay người bước đi. Nàng biết, bất kể như thế nào cũng không phải đối thủ của Dương Hy, nên biết rằng hắn chính là ngay cả bá vương uy chấn tinh không đều bổ đôi ra, là vô địch dưới chuẩn đế đấy. Và lại còn nghe nói thánh thể này phá vỡ mà vào chuẩn đế, cũng không còn xa lắm. Bất cứ lúc nào sẽ bước ra một bước đó thôi. Ta ghét nhất bị người khác uy hiếp đấy. Dương Hy giơ tay ấn tới phía trước. Không! Quỷ mẫu kêu to, nhưng căn bản không đủ sức chống lại. Một bàn tay ánh sáng màu vàng thật lớn đè xuống, trực tiếp đánh nàng ta thành một bàn xương máu, mảnh xương vỡ vụn, loằng vằng khắp nơi, rồi sau đó bùng cháy, hình thành cầu diệt. Cái này sẽ không xảy ra vấn đề gì đó chứ? Long Phú Hiền cất tiếng hỏi. Dù sao thì địa phủ là một con quái vật thật lớn, chắc phải bọn họ chính là dẫn tới sóng, gió, lòng trời lở đất, không gì sánh nổi. Có thể sẽ có phiền toái thật to đấy. Không có việc gì đâu. Sư phụ nói chúng ta không chủ động chọc bọn họ, nhưng nếu khi dễ tiền đỉnh ta, cứ giết, không cần phải hỏi. Dương Hy nói, lộ ra một miệng hàm răng trắng nhợn. Đám binh sĩ địa phủ kia vừa rồi còn kiêu ngạo tự mãn, từng người đều bị dọa đến cho sợ mất mặt. Như thế nào cũng không nghĩ tới chắc phải người có lai lịch lớn như vậy. Dĩ nhiên là đệ tử của Diệp Phàm, mà người bị bọn họ giễu cợt kỳ hoa kia lại là bạn bè cùng thế hệ với Diệp Phàm. Nghĩ lại khiến cho da đầu chúng đều run lên. Trong số những người sợ run, trực tiếp bị khí tức cường đại của Dương Hy đè ép sụi lờ trên mặt đất, toàn thân không ngừng run lẩy bẩy. Thoạt nhìn chỉ là một lần chiến nhỏ nhỏ, mà sóng to gió lớn lại sắp quét tới. Bên trong thiên đình, Diệp Phàm quan sát từng phiến lá bồ đề, lặng lặng không nói gì cả. Đầu ngón tay xanh biếc thực trầm trọng. tuyên khắc ra lời nguyện cầu của 500 năm trước đây, quay đầu ghi lại lực lượng của một đoạn năm tháng. Cuối cùng lá bồ đề mới hóa thành màn ánh sáng, từ trong tay hắn biến mất, làm cho hắn thất thần một hồi lâu. Cũng không biết là qua bao lâu, hắn mới xoay người đi vào chỗ sâu nhất trong thiên đình. Nơi đó có một gốc cây thần thụ bồ đề, ngày nay đã cao hơn tới là 10 mấy trượng, xanh ôm tươi tốt. Phụ thân! Một tiểu tử kêu lên thành âm trong trèo, tập tễnh bước đi, lắc lắc mà chạy tới. Bộ dáng chỉ chừng 1 tuổi, là một bé gái trắng mịn. Chậm một chút, tiểu tử không nên gấp gáp. Cô bé khác cũng chỉ chừng 2-3 tuổi, nhưng lại là một người lớn thủ hộ ở bên cạnh, chiếu cố cho tiểu tử dáng điệu thường ngày khả ái kia. Bóng đêm thật là ảm đạm, cây bồ đề phát ra ánh sáng. Diệp Phàm xoay người lại, lộ ra vẻ mặt tươi cười thử ái, ngồi xổm xuống, vuốt vuốt mũi của tiểu tử, lại sờ sờ đầu của cô bé. Phụ thân, bế bé nào. Tiểu tử làm như đi đường đã mệt, mồm miệng cũng không rõ lắm, thoạt nhìn thực là non nớt. Thời điểm mới sinh ra còn nhỏ thực đặc biệt, trực tiếp có thể chạy, có thể nhảy. Tuy nhiên là bị Diệp Phàm phong ấn, sợ tương lai khi tu luyện quá nhanh sẽ có tai họa ngầm gì chăng. Diệp Phàm bế tiểu bất điểm rất không thành thật kia lên, khẽ khẽ vỗ lên trên người của bé một cái, cho bé rơi vào giấc mộng thật đẹp. Sau đó không lâu, Cơ Tử Nguyệt đi tới, cưng chiều từ trong tay hắn tiếp nhận cô bé trắng mịn kia, đi về hướng cung điện xa xa. Dưới gốc cây bồ đề, Diệp Phàm yên lặng đến xuất thần nhìn lên tinh không. Cô bé thù thuận ngồi ở bên cạnh khẽ nói, đại ca ca suy nghĩ cái gì vậy? Ta suy nghĩ làm thế nào để trở nên càng mạnh hơn. Để bé giúp đại ca ca, đám người xấu kia không dám tới, không cần sợ. Cô bé khở dại nói, bé ngây thơ cũng biết ý nghĩa của mình đối với thiên đình. Mặc dù không dám làm cái gì, thì nhưng cũng có thể chấn nhiếp người đáng sợ nhất như đế chủ như vậy. Đại ca ca trong lòng rất khó chịu, có một người dùng nguyện lực lưu lại ở nhân gian cho ta một phong thư. Cuối cùng biết tung tích của ta, nàng ta cũng muốn sông vào địa phủ. Diệp Phàm khẽ nói, ta theo đại ca ca cùng đi mà. Cô bé còn chớp chớp đôi mắt to, ngẩng đầu ngây thơ nói, không được đâu, bé không được rời khỏi thiên đình, có rất nhiều ánh mắt đều đang nhìn chằm chằm đấy. Diệp Phàm lắc đầu rồi nói, không biết ta còn có thể trở lại hay không, nếu cứ như vậy mà đi, quá mức không có trách nhiệm, nếu không đi thì lòng ta nóng như lửa đốt. Diệp Phàm nói, hắn cần thực lực, phải có một trận chiến với chí tôn đạo hạnh vô thượng, hắn cần thánh thể đại thành. Ta phải khai sáng pháp trong thời gian ngắn nhất để đại thành. Diệp Phàm đứng dậy, ánh mắt tỏ ra kiên định, nhìn về phương xa.